Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Lại Diệt Thiên Nguyên. Thượng Thiên Đế Quốc, Tam Đại Cổ Kinh trước giờ đều không phải là cô lập, mà là hỗ trợ lẫn nhau, trong đó Bàn Cổ Kinh thống lĩnh hết thảy, mà Hồng Mông Kinh cùng Thập Thiên Kinh Châu Liên Bích Hợp, cùng một chỗ tu hành. Hiện tại Vương Đông Hồng Mông Kinh đệ nhất trọng Hồng Mông Chi Vương đã tiểu thành. Có thể nghĩ muốn đại thành thậm chí viên mãn, liền muốn mở ngũ khiếu, cùng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Này ngũ khiếu chính là thiên, địa, nhân, thần, quỷ, thiên khiếu lên đỉnh đầu, khiếu tại lòng bàn chân, người khiếu tại đan điền, thần khiếu ở bên trái lòng bàn tay, quỷ khiếu bên phải lòng bàn tay. Hồng Mông Kinh đại viên mãn muốn mở ngũ khiếu, ngũ hành ngũ phương thiên đại viên mãn muốn thành ngũ hành. Song phương muốn cùng một chỗ tu hành, hòa lẫn, thiếu đi ai làm cơ sở cũng dựa vào đều tiến hành không đi xuống, sẽ thê thảm thất bại. Hiện tại Vương Đông muốn trước luyện thấu một cái nội tạng. Hắn trải qua thận trọng lựa chọn về sau quyết định trước tu luyện gan. Ngũ tạng bên trong gan cực kỳ trọng yếu, cơ hồ là hết thảy cơ sở. Gan chủ quản điều tiết thân thể người thay cũ đổi mới, có thể giải độc, bài độc, duy trì thân thể cơ năng tốt đẹp vận chuyển. Lá gan thuộc mộc, có thể tẩm bổ toàn thân, sinh sôi không ngừng, tăng cường sinh cơ. Tại tu sĩ bên trong, gan hơn người nhân, tinh lực tràn đầy, sinh tuấn tú, mà lại mấu chốt nhất là bách độc bất xâm, sức khôi phục kinh người. Nhân ra một ngày tốt thương thế ngươi một canh giờ liền tốt, chênh lệch quá xa. Vương Đông nguyên bản sức khôi phục liền nghịch thiên, nếu như trước luyện thấu gan, cái kia sức khôi phục càng sẽ người người oán trách, làm cho người giận sôi. Đây là hắn chọn lựa như vậy nguyên nhân. Luyện hóa gan nhìn như đối thực lực tăng lên không lớn, nhưng thật ra là tại nện vững chắc cơ sở. Đây là một cái điều tiết khống chế hết thảy trung tâm, không qua loa được. Chỉ có sinh mệnh mới là quý giá nhất, cho nên lá gan thuộc mộc, chủ sinh cơ, ngũ hành ngũ phương thiên, đông phương thanh đế mộc hoàng thiên. Tốt nhất vẫn là dùng mộc thuộc tính chân tài làm căn cơ, cầu nối vi diệu, như thế không những thời gian tu luyện sẽ cực kỳ rút ngắn, hơn nữa còn là hoàn mỹ nhất, không thiếu sót. Vương Đông đem ánh mắt như ngừng lại Hồng Mông thụ bên trên. Cây giống, ngươi có thể hay không cho ta mượn một chiếc lá a? Một mảnh liền tốt, mộc thuộc tính chân tài. Vương Đông thật rất khó tưởng tượng còn có cái gì lại so với Hồng Mông thụ phiến lá tốt hơn. Bất quá phiến lá đối Hồng Mông thụ rất trọng yếu, hắn làm chủ nhân cũng muốn tiến hành các ba trượng sáu thước. Hồng Mông thụ thân cành chập chờn rầm rầm rung động. Nàng đang tự hỏi, như là một cái cắn ngón tay tiểu nữ đồng, tổn thất một chiếc lá đối nàng mà nói là rất đau. Loại cảm giác này như là một cái ngay tại xếp hàng trích tiểu cô nương. Rõ ràng rất sợ hãi nhưng vẫn là muốn đi làm. Răng rác, một đoạn tráng kiện trạc cây rơi xuống. Ngơ ngẩn cây nhỏ đều rất rõ ràng uể oải. Vương Đông không nghĩ tới Hồng Mông thụ sẽ rộng rãi như vậy. Hắn muốn một mảnh lá cây nhân ra trực tiếp cho hắn một cái nhánh cây. Trong lòng của hắn rất cảm động. Cũng không già mồm, trực tiếp đem cái kia trạc cây nhận được gan bên trong. Hắn hảo hảo trấn an một chút Hồng Mông thụ, cây giống truyền đến ủy khuất nhưng lại hoan hỉ cảm xúc. Nàng trên mặt đất phía dưới ghé qua, thu nạp ma tộc thi thể tinh hoa, trọng sinh nhánh cây đi. Vương Đông đã triển khai tu hành, dưới tình huống bình thường thiên địa linh vật đều là có tiên thiên linh trí ở. Cỡ nào cao ngạo thanh cao, căn bản không cho phép người khác luyện hóa. Nhưng là lần này không giống, nhánh cây kia là Hồng Mông thụ cam tâm tình nguyện cho Vương Đông. mà lại tiên thiên cùng Vương Đông Tam Đại Cổ Kinh phù hợp. Không tốn sức chút nào liền bị Vương Đông luyện hóa, hòa làm một thể, thuần hậu nồng đậm mộc thuộc tính lực lượng khuếch tán ra. Tại gan bên trong chảy xuôi khuấy động, khai thiên tích địa, ngay sau đó đi xuyên qua gân xương da rẻ, ngũ tạng lục phủ bên trong, tiến hành ôn dưỡng, cuối cùng lại lần nữa hội tụ đến gan bên trong. Vương Đông điên cuồng vận chuyển ngũ phương ngũ hành thiên khẩu quyết, đem hết toàn lực luyện hóa, đi mở tích Đông Phương Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên. Thời gian chậm chậm trôi qua, một cái đại chu thiên, hai cái đại chu thiên, tam thập lục cái đại chu thiên, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, Vương Đông vận hành 361 đại chu thiên. Hồng Mông thụ nhánh tràn lan ra một điểm lực lượng mới bị hoàn toàn tiêu hóa. Hiện tại Vương Đông gan đã bị luyện hóa 3 thành, toàn thân biến thành màu xanh nhạt, làm biến thành phỉ thúy lưu ly đồng dạng không có chút nào tạp chất, thanh tịnh về sau. Đây mới thực sự là luyện thấu gan. Bước ra bước đầu tiên, lá gan liên lụy con mắt, Vương Đông cảm thấy 3 con ngươi trở nên càng thêm sáng tỏ có thần. Cả người kinh lịch cũng càng dồi dào, sinh cơ toàn bộ nồng nặc gấp đôi, chiến lực cũng có rất rõ ràng tăng lên. Vừa bế quan chính là 3 ngày, Vương Đông cũng không tốt một mực làm cái kia vung tay trưởng quỹ. Hắn đi ra Hồng Mông không gian, 3 ngày thời gian tất cả ma chủ cơ hồ toàn bộ đều bị bắt giết. Thiên đạo đế quốc lúc tứ đại thượng thiên đế quốc đều phái không ít người đến giúp đỡ. Vương Đông sớm tại trước khi bế quan liền hạ đạt mệnh lệnh, 1000 vạn thần huyết thú bắt giết ma tộc tận hết sức lực. Hôm nay thiên hạ đã triệt để đã bình định, Vương Đông vừa ra tới liền tiến hành đại động tác, dùng mấy vạn khỏa kim đan, hơn 1000000 gốc bát phẩm bảo dược, vô số huyết tinh, huyết châu làm tài liệu, luyện chế ra một nồi lớn linh dịch, có thể xưng trên con đường tu hành chí bảo. Thiên cương đế quốc văn võ bá quan, quá học sĩ tử, cấm thần ti thần vệ, long kỵ quân chiến sĩ các loại toàn bộ đều tại lấy dùng. Tăng lên chiến lực của mình, cơ hồ mỗi ngày đều có 100000 người tại đồng thời tăng lên cảnh giới. Thời gian nhoáng một cái đã đến hạ tuần tháng 11. Vương Đông vẫn là không có đem thiên cương đế quốc tấn thăng làm thượng thiên đế quốc. Bất quá lại mượn nhờ thần huyết thú lực lượng, đem nguyên bản toàn bộ hoàng thành đem đến mới to lớn cương vực tại trung ương. Thiên ma đế quốc quá khổng lồ, cơ hồ so dung hợp tất cả trung thiên đế quốc, hạ thiên đế quốc chi sau thiên cương đế quốc còn muốn to lớn. Quốc vận quán thông, quốc vận kim trì bên trong nở rộ 54000 đóa quốc vận kim liên. 23 tháng 11. Trải qua một đoạn thời gian sẵn sàng ra trận cùng rất nhanh tăng lên. Thiên cương đế quốc dừng lại thiết đề rốt cục động, mà lại khẽ động chính là chân chính đại động tác. 1000000 long kỵ quân tăng thêm 1000000 thần huyết thú. Trực tiếp mênh mông cuồn cuộn giết vang lên thiên nguyên đế quốc. Đảo mắt đã qua 3 ngày. 3 ngày qua này thiên nguyên hoàng đế đầu thật rất đau. Tương đương đau. Hắn vốn cho là đế quốc của mình sẽ cùng thiên ma đế quốc đồng dạng trong vòng 1 ngày sụp đổ, hóa thành hư ảo, nhưng mà không nghĩ tới Vương Đông căn bản không chơi với bọn hắn trực đảo Hoàng Long, mà là độn đao tử cắt thịt, thoải mái nhàn nhã ở nơi đó công thành đoạt đất, mỗi tiến đánh một tòa thành trì đều là 1000000 kim đan thần huyết thú gầm lên giận dữ, chấn vỡ trận pháp đánh giết kim đan. Sau đó long kỵ quân liền bắt đầu tung hoành ngang dọc, mượn nhờ trận pháp tăng cao tu vi, lấy chiến dưỡng chiến, 3 ngày thời gian, mấy vạn tòa thành trì, hiệu suất đơn giản không nên quá cao, kỳ thật rất nhiều đều là nghe ngóng rồi chuồn, ngay cả đánh đều không cần đánh. Thừa tướng, thiên cương đại quân đánh tới chỗ nào? Thiên nguyên hoàng đế than thở, một bộ bệnh nguy kịch dáng vẻ. Nửa ngày không có người đáp lời, Thiên Nguyên Hoàng đế có chút buồn bực. Một bên đại thái giám bất đắc dĩ nói: "Hồi bẩm thánh thượng, thừa tướng đại nhân tại chiều hôm qua liền đã mang theo vợ dây lưng đào tẩu á." Thiên Nguyên Hoàng đế vừa trừng mắt liền muốn bão nổi, sau một lát nhưng lại chán nản uể oải trên mặt đất. "Chạy đi, đều chạy đi, ngàn vạn kim đan, chân long một đầu, thiên cương đại quân áp cảnh ai không sợ a, ai không muốn chạy a?" Thái nãi nãi, nếu như không phải cùng thiên cương đế quốc có thù, bọn hắn sẽ không bỏ qua chấm. "Chấm đều muốn chạy, ghê tởm Vương Đông tiểu tặc, có bản lĩnh liền cho chấm tới một cái thống khoái a." Ngày 30 tháng 11, tại này đông nguyệt ngày cuối cùng, thiên nguyên đế quốc đô thành bị cường thế công phá. Thiên Nguyên Hoàng đế cầm trong tay bảo kiếm, muốn cùng Vương Đông so tay một chút, nói cái gì ân oán tình cừu duy nhất một lần giải quyết. Thiên Nguyên đế quốc tại 9 đại thượng thiên đế quốc bên trong xếp hạng thứ 9. Nội tình yếu nhất, căn bản không có thần luân cường giả áp trận, cũng liền có 2 kiện cửu phẩm linh khí, ở trong mắt Vương Đông căn bản không tính là cái gì. Đối mặt Thiên Nguyên Hoàng đế khiêu khích, Vương Đông phi thường đồng ý, sau đó liền để Xích Long một dâu rồng rút hắn kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bên cạnh để lọt, chờ hắn miễn cưỡng khôi phục như cũ thời điểm mới hãi nhiên phát hiện. Tu vi bị não, kim đan thất trọng thiên, nhìn xem ngươi còn có thể hay không chống đỡ được ta một chiêu. Vương Đông đối mặt trọng thương Thiên Nguyên Hoàng đế cất bước mà đi. Đoạn này thời gian hắn đã đem gan ngưng luyện 5 thành. Chiến lực lại lần nữa tăng cường. Thanh đế mộc hoàng quyền. Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài. Hư không bên trong vô tận xanh biếc, xanh lục, bích lục, xanh nhạt hải lưu tại nóng hổi. Dung hội hợp nhất hóa thành một con to lớn nắm đấm màu xanh. Đế bào tại rêu rao, như là một tôn đế hoàng cách không ném ra một nắm đấm. To lớn thiên nguyên bàn cờ bị một quyền đánh xuyên qua. Thiên Nguyên Hoàng đế bị nện tại hố sâu bên trong. Một chiêu về sau, Vương Đông phẩy tay áo bỏ đi, hướng phía Thiên Nguyên đế quốc hoàng cung bên trong chậm rãi đi đến. Nơi đó xác chết trôi khắp nơi, đều là Thiên Nguyên Hoàng đế tự mình giết, khiến những người vì chính mình chôn cùng. Hố sâu bên trong Thiên Nguyên Hoàng đế ngũ tạng kịch nát, mi tâm nứt ra, từ thi thể bên trong mọc ra xanh mơn mởn cây giống đến, sinh cơ phá lệ nồng đậm. Mười mấy vạn năm trước cừu hận đã báo, Thiên Nguyên đế quốc như vậy hủy diệt, nguyên bản Thiên Nguyên đế quốc liền cùng Thiên Ma đế quốc có một bộ phận giáp giới, cho nên hiện tại hai đại quốc thổ hợp hai là một. Quốc vận kim liên lại lần nữa bảo tăng 72.000 đóa. Hiện tại Thiên Dương đế quốc sợ hãi, bởi vì nó hiện tại liền kẹp ở Thiên Cương đế quốc cùng Thiên Yêu đế trong nước ở giữa. Có một loại hổ khẩu thức ăn ngon cảm giác. 9 đại thượng thiên đế quốc đã chỉ còn lại có 7 cái. Hiện tại Thiên Cương đế quốc đã thành thần vẫn chi địa cơ hồ cường đại nhất đế quốc. Tiếp xuống Vương Đông lại một lần dừng bước, khai đàn tế thiên, đốt hoàng biểu cáo ngày mai địa, Thiên Cương đế quốc chính thức tấn thăng làm thượng thiên đế quốc. Khôi phục tổ tông vinh quang, càng thêm nồng đậm công đức chi lực giáng lâm, liền cùng từng tràng tử kim tinh sông đồng dạng chút xuống. Thiên cương quần thần đạt được quá lớn chỗ tốt, từng cái cảnh giới tăng vọt. Lâu Chính Dương, Đại Đô Đốc, Anh Hùng Vương lúc một nhóm lão nhân toàn bộ tấn thăng kim đan nhị trọng thiên. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, từng cái đắc ý, tỏa áng đệ nhị xuân, tinh thần lần thoải mái. Làm đế quốc chi chủ, cửu ngũ chi tôn, Vương Đông đạt được chỗ tốt lớn nhất. Kim đan nhị trọng thiên ngay hôm nay đạt tới, tiện thể lấy còn đem gan lại luyện hóa một thành, đạt đến chừng 6 thành. Thông doanh óng ánh, bất quá tiến bộ nhất to lớn còn không phải Vương Đông, mà là Xích Long. nàng từ nguyên bản kim đan cửu trọng thiên cường thế đột phá, công thành thần luân, lộ đầy vẻ lạ, lôi kiếp oanh minh, rất kinh người. Xích Long thế nhưng là thiên địa sinh dưỡng sủng nhi, cho nên lôi kiếp đều mang theo vẻ cưng chiều, hoàn toàn là đang giúp nàng nện vững chắc cảnh giới. Loại đãi ngộ này phía trước Tiểu Ngọc Nhi cũng hưởng thụ qua. Cùng Vương Đông giao hảo tứ đại thượng thiên đế quốc đều tới người, mà lại là quốc chủ tự mình giá lâm, cùng Vương Đông nâng cốc ngôn hoan, tương đương thoải mái. Để cho người ta kinh ngạc chính là Thiên Dương, Thiên Hương đế quốc hoàng đế cũng tới, mà lại tư thái khá thấp, cùng Vương Đông bồi lễ nói xin lỗi, nói là phía trước mỡ heo làm tâm trí mê muội, mê tâm hồn, Thiên Dương đế quốc càng là kém chút đem vị thân vương kia làm thịt rồi cho Vương Đông xuất khí. Từng cái thiếu chút nữa nói Vương Đông giết quốc gia mình nhi tử. Công chúa là giết đến hiếu sát đến diệu, giết đến tuyệt, Vương Đông cũng không có làm khó bọn hắn. Chính là nhìn một phen thống cải tiền phi vụng về sau khi biểu diễn liền để bọn hắn xéo đi. Chín đại thượng thiên đế quốc biến thành bát đại thượng thiên đế quốc. Thần vẫn chi địa không khí duy trì tại một cái trạng thái quỷ dị. Vương Đông đao to búa lớn thực hành cải cách. Nguyên bản thần phục cái kia mấy vạn đế quốc toàn bộ từ vương quốc biến thành hành tỉnh hay là châu. Đồng thời thông qua phân chia địa bàn đem nguyên bản hành chính phân chia toàn bộ làm rối loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.